Chồng ngốc, vợ lưu manh, chương 7, say tình, hát cộng, góc chuyện audio.com. Lưu Ngọc cảm thấy cơ thể mình bị kéo mạnh xuống, rất nhanh, vị trí của hai người đã hoán đổi, lúc này, Tiểu Nam đã ở trên, cậu ấy thật chủ động. Chắc là do thuốc phát huy tác dụng, Tiểu Nam hôn cô, đầu lưỡi kia cũng bắt đầu công tiến. Bàn tay to lớn kia cũng trượt khắp người cô rồi dừng lại ở cặp gò đang nhô cao kia xoa nắn, đôi môi anh đào kia lướt qua má. Chạm vào vành tai cô rồi lướt qua xương quai xanh, xuống thấp hơn nữa, mỗi nơi, nó lướt qua đều để lại những vết đỏ, như thể đánh dấu chủ quyền. Đôi môi kia dừng lại ở nhũ hoa trên đôi gò căn tròn, cắn mút trêu đùa, cô cảm thấy thật tê dại cứ như có dòng điện xoẹt qua người. Chạy khắp cơ thể cô, bàn tay kia bắt đầu không chịu yên phận, trượt xuống, cởi bỏ khóa quần của cô, chạy vào trong đồ lót. Bàn tay kia chạm vào hoa huy của cô vừa thăm dò vừa kích thích thoát chốc, cô bé kia đã ướt đẫm, cuối cùng. Những mảnh quần áo vướn víu trên người của hai người cũng được lột bỏ, lúc này, cả hai thật trần trụi. Xúc cảm va chạm giữa da thịt cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô cảm thấy vật đàn ông của ai đó đã thức tỉnh, Tiểu Nam tiến vào trong cô. Rất nhanh, rất thuần thục và rất lâu, đây thực sự là đứa trẻ Tiểu Nam mà cô biết sao, không, bây giờ cậu ấy là một người đàn ông thực sự. Một lần, hai lần, ba lần, cô cũng không biết đêm nay đã cùng Tiểu Nam làm bao nhiêu lần, bao nhiêu tư thế, cô chỉ biết đây là một đêm rất tuyệt. Rất nồng cháy trong tình cảm của cô và Tiểu Nam, Lưu Ngọc cảm thấy rất say nhưng không phải vì rượu mà là vì tình, đó là cảm giác được thỏa mãn. Được trầm luân trong tình yêu và dục vọng, tại phòng cấp cứu và chăm sóc đặc biệt. Trần Kiều Hoa đang chăm sóc cho mẹ chồng của mình trên giường bệnh tối qua, đột nhiên mẹ chồng này của bà bệnh cũ tái phát ngất xỉu ở gần cầu thang. Cũng may bà kịp thời phát hiện, đưa đến bệnh viện, cả đêm không quản mệt mỏi mà chăm sóc, may mắn, lão phu nhân nhịp tim đã ổn định. Bà đã tỉnh lại, sắc mặt cũng có nét hồng hào, nhìn cô con dâu đang dọn đi bát cháo vừa đúc xong cho mình. Đồng thời kiểm tra kim truyền dịch đang chảy, bà thở dài, Kiều Hoa, lão già này lại khiến con phải lo lắng rồi, mẹ, sao mẹ lại khách sáo như vậy? Chúng ta vốn là người một nhà mà, huống hồ con đã hứa với Tuấn Khải sẽ chăm sóc mẹ và Tiểu Nam thật tốt, Trần Kiều Hoa nắm lấy tay bà. Mỉm cười trả lời, Dương gia quả thật tích được nhiều phước đức nên mới có được một đứa con dâu như con, Tuấn Khải nó bạc mệnh mà mất sớm. Để lại một mình con và Tuấn Nam, nhưng Tiểu Nam cũng vì tai nạn lần đó mà mất trí nhớ mà trở nên khờ khạo, Dương gia không một nam tử trụ cột. Nếu không phải con tháo vác ngày đêm bận bịu lo trong lo ngoài thì Dương gia ta cũng không có ngày hôm nay, nói đến đây, mắt bà cũng đã ngấn lệ, mẹ. Mẹ lại như thế rồi, đó là trách nhiệm của con gả vào Dương gia thì chính là người của Dương gia, vì Dương gia phí chút tâm sức thì có đáng là bao. Ta thật hy vọng Tiểu Nam sẽ sớm ngày binh phục để tiếp quản gia nghiệp của Dương gia. Nếu có thể cưới được một người vợ giỏi giang như mẹ của nó thì tốt biết nhường nào, nhắc đến đứa cháu đáng thương này. Bà thực rất lo lắng đúng rồi Kiều Hoa, con mau mau trở về xem Tiểu Nam, hiện giờ chỉ có một mình nó ở nhà ta sợ nó lại chạy loạn như lần trước, mau. Con mau về đi cũng được, vậy mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con về nhà một lát rồi sẽ đến ngay, nếu có chuyện gì mẹ cứ gọi quản gia Ân. Ông ấy ở bên ngoài, Trần Kiều Hoa không quên dặn dò mẹ chồng, mẹ biết rồi, Trần Kiều Hoa rời phòng bệnh trở về nhà. Nhưng khi về đến nhà lại phát hiện ngoài cổng không có người canh gác, tâm sinh bất an, bà bước nhanh vào nhà, trong phòng khách, tất cả vệ sĩ. Người làm đều đang nằm ngủ trên đất, tay chân đều bị trói lại, biết có chuyện chẳng lành, bà bước nhanh lên cầu thang, hướng về phía phòng con trai. Quả nhiên, không thấy Tiểu Nam, định thần lại một chút, Trần Kiều Hoa xoay người trở về phòng mình, bà bật laptop lên. Mở hệ thống định vị GPS tốc độ cao để dò tìm, rút kinh nghiệm từ lần trước Tiểu Nam đi lạc. Bà đã bí mật cấy dưới da cậu một con chip định vị công nghệ cao. Kích thước của nó cũng khá nhỏ như một hạt tấm cho nên cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe, bây giờ thì con chip kia có thể phát huy tác dụng rồi. bà chuyển dữ liệu đó qua điện thoại di động, sau đó liền mang thêm người để đi cứu con trai, trên đường đi. Bà suy nghĩ chuyện này có lẽ là một vụ bắt cóc nhưng khi kiểm tra điện thoại thì không thấy bất kỳ tin nhắc hay cuộc gọi tống tiền nào. Vậy mục đích của chúng là gì? Là trả thù ư? Cũng có thể lắm, và lăn lộn trên thương trường mười mấy năm nay, quả thực đắc tội không ít người. Nếu thực là vậy thì chẳng phải Tiểu Nam sẽ gặp nguy hiểm rồi sao? A Lưu, nhanh, nhanh hơn nữa, thiếu gia đang gặp nguy hiểm. Bà ra lệnh cho tài xế lái xe nhanh hơn, đằng sau, những chiếc xe chở các thủ vệ cũng tăng tốc nhanh hơn, chưa đến 15 phút. Đoàn xe đã đỗ trước cổng một khách sạn cao cấp, mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ, bà cùng 16 thủ vệ kia vẫn xông vào. Những người đang vào thang máy cũng bị ném ra ngoài, bà cùng thủ vệ tiến vào thang máy bắt đầu đi lên tầng cao nhất của khách sạn. Khu vực chỉ dành cho khách VIP, rẽ phải trên hành lang, đi qua 3, 4 phòng bà đã tìm được phòng cần tìm, là phòng số 102. Nút đỏ trên màn hình điện thoại của bà nhấp nháy, không sai, chính là phòng này, còn chờ gì nữa, lập tức phá cửa, bà ra lệnh một cách giận dữ. Ngay lập tức, các thủ vệ cùng nhau tông cửa, lúc này, bàn tay của Trần Kiều Hoa đã nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt cũng đằng đằng sát khí. Dám bắt cóc con trai bảo bối của bà nhất định sẽ cho kẻ đó chết không có chỗ chôn. Giới thiệu truyện cùng tác giả Sandarilla mùa Halloween, tế máu, truyện ma, xuất bản tháng 10 năm 2018, cách chương.